Vô địch kiếm vực, chương 999, 999, thánh giả ta cũng giết qua đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, một bên, Thương Thanh Ảnh đột nhiên phát ra một đạo thê lương tiếng giống giận dữ. Thương Thanh Ảnh muốn xông lên hư không, nhưng lại bị Lục Uyển Nhi cùng Ngọc Vô Song gắt gao ngăn lại. Nghe được cái kia mặt nạ nam tử mà nói, trong tràng Vân Hải Thành mọi người cùng với Vân Hải Thư Viện đệ tử đều là kinh hãi nhìn lên trời tế. Trong mắt bọn hắn, là khó có thể tin. Thương viện trường Nhiên Hồn, tự bảo, bọn hắn trong nội tâm tại cầu nguyện đây không phải là thật. Dương Diệp trong mắt cũng là hiện đầy khiếp sợ, đạo kia tiếng nổ lớn cùng với hiện tại phía chân trời dị biến nói cho hắn biết, trong hư không, nhất định là có người tự bảo. Mà người này, như thế tựu là Thương Vân Tịch, Nhiên Hồn, tự bảo, vĩnh viễn biến mất tại đây phiến trong thiên. Cái kia mặt nạ nam tử cùng ba gã áo đen thánh giả đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà làm cho Thương Vân Tịch như thế quyết đoán lựa chọn Nhiên Hồn, tự bạo. Một bên Vân Tiêu Thánh Điện Lão Mạc giờ phút này trong mắt cũng là mang theo vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Thương Vân Tịch vậy mà lựa chọn Nhiên Hồn cùng tự bạo. Một gã thánh giả lựa chọn Nhiên Hồn cùng tự bạo, cái kia đem ý nghĩa hắn đem chính thức vĩnh viễn biến mất tại thế gian này, ngay cả luân hồi cơ hội đều không có á. Cái này Thương Vân Tịch thật là điên rồi sao? Hồi lâu, phía chân trời dần dần khôi phục bình thường, tại không trung chỉ còn lại có một người. Mặt nạ nam tử, trừ hắn bên ngoài, Thương Vân Tịch cùng ba gã áo đen thánh giả cũng không trông thấy. Thương Vân Tịch, phía chân trời, đột nhiên vang lên mặt nạ nam tử giữ tợn tiếng giống giận dữ. Một cái không chú ý, hắn không chỉ có tổn thất ba gã thánh giả, càng làm cho được từ mình trọng thương, có thể nói. Lần này thật là lỗ lớn. Đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên phóng lên trời, đón lấy, một đường tinh mang đột nhiên tự lòng đất xé rách hư không hướng cái kia mặt nạ nam tử bắn mạnh tới. Ra tay tự nhiên là Dương Diệp, tuy nhiên hắn không biết này mặt nạ nam tử là ai, nhưng là không hề nghi ngờ, trước mắt này mặt nạ nam tử là địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy đáng chết, mà bây giờ, đối phương trọng thương, đúng là tốt nhất ra tay thời điểm. Mặt nạ nam tử có thể tại Thương Vân Tịch Nhiên Hồn thêm tự bảo dưới tình huống còn sống sót, kỳ thật thực lực có thể tưởng tượng có nhiều khủng bố. Bởi vậy, Dương Diệp vừa ra tay cũng không có lưu tay, không chỉ có thi triển nhất niệm thuấn sát, càng là thi triển kiếm dực. Giờ khắc này, Dương Diệp tốc độ đạt đến cực hạn. Ở đằng kia mặt nạ nam tử còn chưa phục hồi tinh thần lại dưới tình huống, Dương Diệp kiếm tựu đâm vào trước ngực của hắn. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại kinh hãi phát hiện, kiếm của hắn giống như đâm vào một khối cứng rắn thần giai thiết trên vách đá, không chỉ có kiếm không cách nào tại tiến một tấc, hắn cầm kiếm tay càng là ở đằng kia cường đến lực lượng phản kích hạ bị chấn một hồi nhức mỏi. Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt nạ nam tử đột nhiên gầm lên giận dữ, tay phải mạnh mà một chưởng vỗ vào Dương Diệp trên thân kiếm, một cổ sức lực lớn tự hoàng tuyền kiếm rơi vào tay Dương Diệp trên người. Dương Diệp lập tức bị chấn hướng về sau bay rớt ra ngoài, nhưng là sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại quỷ dị địa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tại mặt nạ nam tử sau lưng, cùng lúc đó, trong tay hoàng tuyền kiếm mũi kiếm đã đi tới mặt nạ nam tử phần gáy. Mặt nạ nam tử đồng tử hơi co lại, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể quỷ dị địa ra hiện sau lưng hắn, bất quá hắn phản SPLZX ứng cũng không chậm. Dương Diệp hoàng tuyền kiếm mũi kiếm còn chưa chạm được hắn phần gáy, hắn là được quỷ dị địa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, nhưng lại sau lưng Dương Diệp, sau đó một chưởng chụp về phía Dương Diệp cái ót. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Dương Diệp cũng không có bối rối, cũng không có trốn tránh, mà là phản tay nắm lấy kiếm hướng dưới nách ngược lại chọc vào tới. Dương Diệp bay ngược đi ra ngoài, bay ra trọn vẹn mấy ngàn trượng mới dừng lại đến. Mà mặt nạ nam tử mặc dù không có rút lui, nhưng là tại hắn vai phải chỗ, nhưng lại nhiều hơn một cái đổ máu kiếm lỗ thùng. Kiếm của ngươi lại có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Mặt nạ nam tử ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ. Dương Diệp không có giải thích, cũng không có cùng mặt nạ nam tử nói nhảm, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tới mặt nạ nam tử trước mặt, đón lấy. Trên người hắn kiếm giáp rồi đột nhiên bộc phát ra vô số đạo châm kiếm kiếm quang, những Này Châm Kiếm, Kiếm Quang lập tức đem mặt nạ nam tử bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, Dương Diệp những cái, kia Châm Kiếm, Kiếm Quang tán loạn ra, đón lấy, một đạo nhân ảnh tự trong đó thiểm lược mà ra, lập tức đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó một trường chụp về phía Dương Diệp trước ngực. Bất quá ngay tại mặt nạ nam tử tay muốn đập đến Dương Diệp trước ngực lúc, một cái lục sắc màn hào quang đột nhiên đem Dương Diệp bao phủ. Một tiếng trầm đục, lục sắc màn hào quang kịch liệt run lên, Dương Diệp hướng về sau bay ngược ra mấy trăm trượng, bất quá rất nhanh tựu trên không trung ngừng lại, mà hắn, nhưng lại một chút sự tình đều không có. Lại là thần giai huyền bảo, mặt nạ nam tử âm thanh hung dữ nói, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thần giai huyền bảo. Dương Diệp phải tay khẽ vẫy, trước khi những cái kia châm kiếm lập tức bay trở về đến trên người hắn, sau đó một lần nữa biến thành kiếm giáp. Cùng lúc đó, phía sau hắn áo choàng rồi đột nhiên hóa thành kiếm rực, vẫn chưa xong, hắn tay trái vừa lật, bích lạc kiếm xuất hiện tại tay trái phía trên. Ngoài có dị thứ nguyên phương, bên trong có kiếm giáp, hai tay nắm cùng trời cuối đất, sau lưng có kiếm rực cánh. Nhìn thấy một màn này, cái kia mặt nạ nam tử nheo mắt, phẫn nộ quát. Năm kiện thần giai, ngươi, Dương Diệp nhưng lại không để cho hắn tiếp tục nói nhảm, thân hình khẽ động, cả người hướng phía mặt nạ nam tử bắn mạnh tới. Mọi người vốn là mặt nạ nam tử phải phản kích, nhưng mà lại để cho mọi người kinh ngạc chính là, mặt nạ nam tử vậy mà không có phản kích, mà là quay người thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cuối chân trời xa xa truyền đến áo đen nam tử thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối đãi ta trở về, tất nhiên, tàn sát hết Vân Hải Thành tất cả mọi người. Nhìn thấy mặt nạ nam tử cử động, mọi người đều là khẽ giật mình, cái này cường đại thánh giả lại bị Dương Diệp dọa chạy. Cái này là thánh giả, đây chính là chúng ta bình thường nhìn lên thánh giả, ngay cả một trận chiến cũng không dám bỏ chạy. Không phải hắn yếu, mà là Dương giáo viên quá mạnh mẽ, Dương giáo viên đã siêu thánh. Đáng tiếc Thương Viện Trường, diệt đi Thiên Lang Sơn Mạch, diệt đi Vân Tiêu Thánh Điển, vì Thương Viện Trường báo thù. Vì Thương Viện Trường báo thù, Vân Hải Thành Trung, vô số người giận dữ hét lên. Một bên, Vân Tiêu Thánh Điển lão mạc sắc mặt khó xem tới cực điểm, bởi vì hắn không nghĩ tới cái kia mặt nạ nam tử vậy mà chạy thoát. Chạy thoát, tuy nhiên hắn biết rõ đối phương trước khi nhất định là bị trọng thương, nhưng là cũng không thể trốn á. Lão mạc tại nguyên chỗ do dự hồi lâu, cuối cùng, hắn gắt gao nhìn thoáng qua một bên Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, chúng ta chờ xem, nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi vào Ngọc Vô Song trên người, nói. Ngươi trốn không thoát ta Vân Tiêu Thánh Điện trong lòng bàn tay. Vân Tiêu Thánh Điện đến bao nhiêu người, ta giết bao nhiêu. Dương Diệp nhìn xem lão mạc, bình tĩnh nói. Chỉ bằng ngươi, lão mạc mỉa mai nói. Dương Diệp. Ngươi quá để mắt chính ngươi, không có trên người của ngươi bộ kia thần trang, ngươi cái gì cũng không phải. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi dám sâu lâu ư, Dương Diệp nói. Lão mạc khóe miệng co lại, nói, ngươi dám cởi ngươi bộ kia thần giai trang bị ư, Dương Diệp cười nhạo một tiếng, sau đó nói. Thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý trước, cút nhanh lên a. Lão mạc gắt gao nhìn xem Dương Diệp, hồi lâu, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Chờ, Dương Diệp ngươi chờ, một ngày nào đó, ta Vân Tiêu Thánh Điện sẽ cho ngươi biết chính ngươi đến cỡ nào nhỏ bé. Nói xong, lão mạc quay người định rời đi, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nói. Vân, đợi một tí. Lão mạc thân hình có chút dừng lại, hắn quay người nhìn xem Dương Diệp, nói. Như thế nào, muốn lưu lại ta? Sau lưng hắn Vân Tiêu Thánh Điện tinh anh toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một việc, qua không được bao lâu, ta sẽ đích thân đi Vân Tiêu Thánh Điện, yên tâm, ngày hôm nay sẽ không để cho ngươi phải đợi quá lâu. Lão mạc nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, ta Vân Tiêu Thánh Điện xin đợi ngươi Dương Diệp đại giá, như lời ngươi nói, hy vọng ngươi đừng để cho chúng ta các loại quá lâu. Nói xong, lão mạc thân hình khẽ động. Cùng sau lưng mọi người biến mất ngay tại chỗ. Vì cái gì không ở lại hắn? Lúc này, Tiểu Thanh bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó hai mắt hơi đóng lại. Hắn làm sao không muốn lưu lại cái này lão mạc cùng Vân Tiêu Thánh Điện mọi người? Vấn đề là như thế nào lưu? Hắn hiện tại, kỳ thật đã là nhanh hư thoát, liên tục cùng hai gã thánh giả chiến đấu. Cái này đối với hắn tiêu hao là cực lớn, đặc biệt là trên người cũng chỉ mặc thần giai trang bị. Nếu như không phải hắn huyền khí viễn siêu thường nhân, nếu như không phải hắn có tử tinh thạch, hắn đã sớm hư thoát bỏ xuống. Bởi vậy, trước khi hắn thật sự là không còn khí lực đang cùng một gã thánh giả chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có tiểu thanh cùng thánh giả khôi lỗi Lý Vân, nhưng là, coi như là tiểu thanh cùng khôi lỗi Lý Vân liên thủ cũng không có khả năng giết được cái kia lão mạc. Bởi vì tiểu thanh vừa tấn chức thánh giả, thực lực tuy nhiên là chân chính thánh giả cấp bậc, nhưng là cùng lão mạc các loại này đã thành thánh hồi lâu thánh giả so sánh với, nhất định là phân biệt cách. Về phần Lý Vân, cái này hoàn toàn tựu là hàng nhập lậu. Một khi Tiểu Thanh cùng Lý Vân bị Vân Tiêu Thánh Điện lão mạc kiềm chế, mà Vân Tiêu Thánh Điện những cái kia tinh anh lại ra tay, vậy đối với Vân Hải Thành mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Bởi vì giờ phút này hắn, căn bản ngăn cản không được Vân Tiêu Thánh Điện những cái kia tinh anh, cho nên, hắn chỉ có thể dọa đi cái kia Vân Tiêu Thánh Điện lão mạc. Đây là hành động bất đắc dĩ, tuy nhiên là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là đối với cái này lúc Vân Hải Thành bên này nói, cái này lại là một chuyện tốt. Bởi vì Vân Tiêu Thánh Điện lão mạc cùng Vân Tiêu Thánh Điện tinh anh vừa đi, mà Thiên Lang Sơn mạch thánh giả cũng cùng Thiên Lang Vương lại bị khiên chế trụ. Nói cách khác, lúc này Thiên Lang Sơn mạch căn bản không có cường giả. Dương Diệp nhìn về phía Vân Hải Thành, nói, mở cửa thành, giết yêu thú. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, thành cửa mở ra. Vô số huyền giả tự trong thành một loạt mà ra. Lúc này nhân loại bên này sĩ khí chính vượng, chiến lực 10 phần. Mà yêu thú bên này, tuy nhiên đối thủ của bọn hắn là Vân Hải Thành mọi người, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn đề phòng Dương Diệp, sợ Dương Diệp đột nhiên ra tay. Dưới loại tình huống này, yêu thú làm sao có thể phát huy ra chính thức trình độ. Bởi vậy, một phát chiến, yêu thú bên này mà bắt đầu liên tiếp bại lui. Phía chân trời, Dương Diệp ngạo nghễ mà đứng, bao quát lấy những cái kia yêu thú, tuy nhiên không động thủ, nhưng lại không giây phút nào lại để cho những cái kia yêu thú cảm thụ được trầm trọng áp lực. Mà đúng lúc này, Vân Hải Thành trên tường thành cái kia yên nữ đột nhiên từng bước một hướng phía hư không Dương Diệp đi đến, nàng vừa đi vừa nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực hồ ly đầu, nói khẽ. Ali, chúng ta lập tức có thể đi trở về. Nhìn thấy một màn này, yên nữ bên cạnh Ngọc Vô Song biến sắc, sau đó vội vàng nói. Hắn đã giết thánh giả ta cũng giết qua, hơn nữa còn là nhiều cái đây này. Yên nữ bình tĩnh thanh âm ở giữa sân vang lên, cách chương.